Hồi hướng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3 tác phẩm Chớp Trắng. Trời trạng vạng, Bình mò ra suối để câu cá. Anh kéo ống quần xuống sát gót chân, mấy con muỗi cứ vo ve tìm chỗ hở để đốt. Thỉnh thoảng Bình lại bẻ nhánh lá quất, mấy con muỗi làng ra được một tí rồi cứ đâu lại vào đấy, chúng a vào đốt. Kinh nổi thèm máu, Bình lầu bào trong miệng. Một con cá bớp táp mồi, Bình giật, con cá văng lên đám lá khô, nhảy rột rột. Lại lưỡi câu không đóng rồi, Bình cào nhau rồi cúi xuống tìm. Con cá nhảy lia lịa, Bình chụp được rồi, nhưng nó lại vùng rớt mất. Bực mình, Bình ném con cá vào đá, nó mới chịu nằm yên. Bình rất lo, cá mắm thế này, làm sao bảo đảm sức khỏe cho các anh được. Ông già Quát Thước, từ chuyến đi công tác đặc biệt về đến nay, sức khỏe xuống trông thấy. Đêm nào các anh cũng làm việc đến khuya, không có chất tươi, làm sao nuốt được củ sắn, lá rau. Cái vùng này rất nhiều cá, nhưng toàn cá ăn lường, rỉa hết mồi mà vẫn không cắn lưỡi câu. Mình bỏ cần sắn quần áo xuống mò, bắt được con nào anh bấm đầu con ấy. Được một con cua thật to, Bình mừng quá, túm gọn cái bộ càng vặn bỏ luôn vào song. Còn cua thở phì phì, gãi tám cái que xào xạo, Bình cười thầm. Phải bẻ kìm chơ không mày, kìm nát mấy con cá của tao. Bình sực nhớ đêm nay học văn hóa ở nhà, anh vừa làm trò lại vừa làm thầy, trò của anh là Phan Cao. Cái thằng mặt mũi sáng sủa là vậy, mà tối cố nội, chuyên môn sai hỏi ngã. Bình lẩm bẩm ở trong miệng. Vũng nước đã mòn cá, Bình xách cần về. Lớp học giải tán rồi, ông già Quát Thước vẫn còn trong đèn ngồi đó. Bình đó hả? Ông già hỏi. Dạ. Bình rón chén trả lời. Sao đêm hôm tối tăm thế này mà em đi có một mình ở ngoài suối? Ở đây cọp rắn nhiều lắm. Dạ. Bình cầm đèn bước luôn xuống bếp. Anh nghĩ thầm, dạ ông già gọi mình bằng con có phải hay hơn không? Bình thương ông già Quát Thước còn hơn cả tình cha đối với con. Nhiều đêm nhìn ông già Quát Thước ngồi bên ngọn đèn, ánh sáng soi từng sợi tóc hoa dâm như soi rọi lại những bước đi vất vả của cuộc đời ông cụ, lòng Bình xốn sang. Nghĩ đến bữa ăn chỉ có rau tàu bay luộc chấm nước muối, không sao anh yên lòng được. Công việc kiếm cộng rau con ốc của anh là việc dễ, còn việc của ông già là việc của cả miền, ruột gan anh cứ bồn chồn. Trong rừng, buổi sáng, trời xanh mát như có một lớp hồ lơ mỏng, cu gáy từng tiếng một, chây lười. Trong rừng rậm này, người ta ít khi nghe được tiếng chim cu gáy. Tiếng chim cu thân thiết, gợi nhớ đồng bằng. Tiếng chim cu là tiếng của đồng bằng, của những lũy tre xanh, của những hàng rau thẳng tắp và những cây sầu đông trụi lá. Bình lắng tai nghe tiếng chim cu, bỗng lúc ấy Phan Cao từ ngoài bước vào, mặt mày hớn hở. Làm gì mà vui quá vậy? Bình hỏi. Đi đâu mà ba lô đàng hoàng, mặt mày nở ra như sắp được đi ăn dỗ vậy? Cào cúi cái thân hình to lớn xuống, dì vào tai Bình. Hổ trở về rừng. Cào thả Bình ra rồi bặm môi, đưa nắm đấm lên. Sắp được đi nện nhau rồi, bí mật nhé. Nhìn trước sau không thấy có ai, Cào nói tiếp. Thành lập lực lượng võ trang tự vệ của miền rồi nhé. Lực lượng! Bình kêu lên, cây dựa đương trẻ củi trên tay anh rơi xuống đất. Tất cả đất trời như sáng bừng lên, tai Bình chỉ còn nghe tiếng gió vi vút từ một khu rừng xa nào thổi đến. Lực lượng. Lực lượng là những bàn chân rầm rập, những chiếc áo đầm đìa mồ hôi, những ngón chân bấm sâu vào đất như con dấu lịch sử, những con người không quen biết. Nhưng khi đứng vào đội ngũ, bàn chân họ bước về một hướng, quả tim cùng đập một nhịp. Thôi, tạm biệt nhé. Cái dáng người cao to của Cao ẩn hiện sau những lùm cây bún ở ven suối, rồi xa dần, xa dần. Nồi cơm trên bếp sôi trào vung, khói cả bếp. Bình mới giật mình cúi xuống, nhặt cái dựa, chạy vào bếp dở vung, kéo bớt lửa ra. Nồi cơm sôi sành sạch, đóng tổ ong lên hơi nghi ngút. Bình gạt than vần nồi cơm, anh bắc nồi canh càng cua lên nấu. Bình còn lụi thêm hai con cá chèn lên nướng nữa, để lát nữa có thể dầm nước muối, bỏ thêm ít mì chính, ít ớt cho ông già ăn ngon miệng. Mấy đêm nay ông già thức khuya quá. Tối nay không ai học văn hóa nữa rồi, cái nhà rộng ra, bát đĩa ít lại, công việc của cả tiểu đội bây giờ dồn vào một mình anh. Bình suy tính rất kỹ, cái máng nước phải nối dài thêm cho nước tuôn vào tận bếp. Thay Bình dọn cơm, mắt ông già ánh lên chớp chớp, ông đã đọc được tâm trạng của Bình rồi. Đây không phải là một con cu cườm có đôi mắt tròn và tiếng gáy hay. Đây chính là một con đại bàng lúc nào cũng muốn bay cao, ở đâu nó cũng bay đến vòm trời của nó. Có điều là xem lại sắp xếp ở đâu cho hợp lý. Tôi biết đồng chí muốn đi chiến đấu, ông già nói giọng khang khác. Tôi cũng muốn giữ đồng chí làm bảo vệ, nhưng... Ông già đặt bàn tay lên vai Bình nói tiếp, lực lượng cần hơn. Ông già đứng dậy, dắt Bình về phòng riêng. Ông lấy cây súng ngắn Browning đưa cho Bình. Đây là khẩu súng phòng thân của tôi, cũng là vật kỷ niệm. Đồng chí nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất. Tôi giữ đồng chí đi sau là như vậy đó. Bình nóng ran cả người. Anh vừa nhận thấy trong ông già có cái nét gì ngờ ngợ, nhưng anh chẳng đoán ra. Anh nhủ thầm, hay hỏi thử ông già một cái xem, ông già quê quán ở đâu mà nói rặc Quảng Nam vậy. Nhưng anh không dám đi quá sự quy định của cơ quan. Bình mang súng ra rừng tháo chùi, khẩu súng còn tốt, ánh mặt trời chiếu vào đường xoắn sáng như gương. Bình lắp súng lên đạn ngắm vào một gốc cây bóp cỏ, tay anh hơi run run, nòng súng nhảy lên 3 lần. Vỏ cây toát ra 3 mảng bằng cái chôn bát, 2 điểm đạn ăn gần nhau, 1 điểm hơi xuống dưới. Bình đưa súng lên mũi người, mùi thuốc đạn nồng nồng. Nhiều lúc nhìn Bình, ông già Quắc Thước nhận ra một nét riêng biệt gần gũi với ông. Ông âu yếm Bình như cha đối với con, chẳng phải vì Bình có những đức tính tốt mà bằng một sự phản xạ tự nhiên nào đó. Ông cảm thấy có muôn ngàn sợi máu từ ông truyền sang Bình lúc nào không rõ. Ông hỏi thăm làng xã của Bình, nhiều lúc Bình ngớ cả người ra. Tại sao ông già biết quê mình nhiều vậy? Hay là ông cụ ở Hòa Vang? Ông cụ là ai? Anh không có quyền tò mò tìm hiểu vì đó là nguyên tắc bảo vệ tuyệt đối. Nhưng bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, lời nói, ông già đã đến với anh với một thứ tình cảm đặc biệt mà không thể nào tìm thấy trong mối quan hệ đồng chí bình thường. Ông già cảm thấy người chiến sĩ trẻ trầm tĩnh này đối với ông không phải chỉ có bổn phận của một người bảo vệ. Dù một người cận vệ tốt đến đâu, cũng không thể có những chi tiết về tình cảm như thế được. Bằng sự hồn hậu và hiểu sâu sắc cuộc sống, ông già nhìn thấy suốt trái tim trong sáng của anh chiến sĩ trẻ. Bằng hy vọng và những linh cảm của đứa con mồ côi từ bé, Bình thấu nhận hết tình cảm của ông một cách tự nhiên. Cả hai đều tìm thấy, đều bắt gặp và tận hưởng niềm vui cũng như nỗi đau thầm kín ấy. Cả hai người đều tiến tới, nhưng cả hai đều dừng lại. Ông già không có quyền bộc lộ hết đời sống riêng của mình với một đồng chí cận vệ được, nhất là đồng chí đó sắp chuyển sang công tác khác. Ông cũng không dám hỏi những điều ông cần biết về quê quán của Ngọc Bình, vì những điều ông cần tìm hiểu cũng là những điều cần tìm hiểu của anh chiến sĩ này. Còn Ngọc Bình thì cũng không được phép tìm hiểu ông già một cách cụ thể hơn. Cứ như thế, ông già cảm thấy mình trẻ lại hơn trước, còn Ngọc Bình với những điều suy nghĩ, anh thấy mình già dặn hơn. Bình bắn tiếp 3 phát, cả 3 đều trúng vào điểm đen. Ông già đã đến đứng sau lưng anh lúc nào không biết. Từ trên đỉnh Ngọc Tập Bích, Bình đã nghe thấy tiếng chinh chiêng của làng Đắc Lung. Hơn 1 năm nay, tiếng chinh chiêng làng Đắc Lung vẫn đều đều vang ngân vào các hẻm núi. Tiếng chiêng mừng vui ngày tuốt lúa, báo hiệu làng bắn được con mang, con heo. Tiếng chiêng mừng ngày không còn đứa con trai con gái nào mù chữ. Tiếng chiêng tiễn người làng đi dân công, tiếng chiêng nhận giấy khen của huyện. Sau cơn mưa, con suối Đắc Lung như tĩnh hẳn ra, nước trong và mát. Bình rẽ theo con suối vào đến cổng làng. Hai bên đường trồng được cắm dày đặc, loại cũ đen điệp màu lá mục, loại mới vót lưng xanh bụng trắng. Cổng làng được rào nhím tua tủa, cửa để ngỏ mấy dàn thò liên hoàn đầy cả các mũi tên, trồng củi treo như những quả rẻ gai khổng lồ. Đắc Lung lên làng chiến đấu rồi. Mình đương ngắm nghía xem cách bố trí của làng, bỗng một tiếng ré lên vui sướng. Thằng Min từ đâu nhảy ra như một con sóc. Nó ôm cổ mình, hai chân nó co lên, quắp cứng Bình lại. Bình, Bình ơi! Nó vừa la, vừa lấy cái cằm cà vào ngực Bình. Bình đứng im cho thằng bé phì sức, muốn làm gì thì làm. Một lát, nó thả anh ra nhảy xuống đất. Bây giờ Bình mới nhìn kỹ, mặt mũi nó lọ lem, đầu tóc nó rối bù, nó đóng chiếc khố ngắn cũn, chân tay nó đen thui như vừa lăn đâu đó ngoài rẫy mới đốt lên. Nó vừa đi vừa nhảy thụt lùi, vừa múa vừa hát như con rằng say. Hai bên đường trông nhìn bắt lạnh xương sống, vậy mà nó cứ nhảy trôi trôi. Trông, khéo nhà vô trông, Bình la lên. Mặc kệ, nó lại càng hét to, nó hú vang, gân cổ nó nổi lên. Đến một hòn đá, nó trúng chân nhảy lên đứng im, hai tay chống lại ngắm Bình. Bây giờ trông nó mới thật là oai. Bình vừa bước tới, nó thả hai tay xuôi ép vào bắp vế, miệng hô nghiêm. Nó đưa tay chào Bình rồi bước xuống bắt tay anh. Bàn tay nhỏ xíu của nó bắt tay Bình thật chắc. Nó không có cười giỡn nữa, làm như cả cái làng này cử nó ra đây để tiếp đón Bình vậy. Đồng chí về làng có giấy không? Nó nghiêm trang hỏi. Có, Bình đáp. Đưa xem. Thằng Minh cầm giấy lên đọc rất nhanh, bỗng nó reo lên. Chui cha, lực lượng, đi lực lượng rồi, sướng quá. Nó cầm tờ giấy vừa nhảy cò cò, vừa hát trên con đường đầy trông. Làm lực lượng, đánh Mỹ Diệp. Dư buôn làng, ơi lực lượng, ơi lực lượng. Đến đoạn chiến hào bên gốc đa to, nó thôi hát, chạy lại nhét giấy vào túi áo cho Bình. Nó nhướng cổ, kiễng chân, đưa tay lấy mũ của Bình, đội. Nó lấy luôn cả cái ba lô của Bình đang đeo ở vai, rồi cứ thế chạy thẳng về làng, vừa nhảy vừa hát vang. Bình nhìn phía sau, thấy nó cao hơn trước, da nó đen hơn, người nó nở nang, bụng thon. Bình cố bước thật nhanh để cho kịp thằng Min, nhưng không tài nào đuổi kịp. Nó đã nhảy trên đầu dốc, miệng hát. Cụ hồ ngay tạ la lêu, ê lêu. Mở ngoặc, tức miệng của hồ nói cả nước đều nghe lời của một bài hát. Bình vào đến làng, mặt trời cũng vừa xà xuống Ngọc Linh. Tiếng gà tìm chỗ ngủ đang chen lấn nhau, chiêm chiếp. Ngoài rào, heo chạy từng đàn, lấn máng en ép. Con nào con nấy mập híp để bát nước trên lưng không đổ. Tiếng chảy thình thịch, tiếng đập củi bôm bốp. Nhà nào cũng đã lên lửa, mùi thịt nướng thơm phức. Bà già, con gái, cõng rau củi ngoài rẫy về, chui vào các nhà sàn ám khói. Đàn ông trẻ nhỏ đi suốt cá dưới suối cũng vừa về, da rẻ người nào cũng đỏ lưỡng, tay xách những sâu cá sáng như bạc. Mấy cô gái đi lấy nước ngoài máng về, vác những ống lồ ô vàng sậm, ngã màu đen. Tiếng nói cười xen lẫn những tiếng óc ách của nước nhảy lên trong ống. Thỉnh thoảng có những tiếng cười ré lên, tiếng đàn trong các bếp theo khói tuôn ra. Một con chó bị khủi vì ăn hỗn kêu ăn ẳng. Một đứa bé đánh vần rất khổ sở. A-a-a-c-ác. Bình lắng nghe, đúng là tiếng của thằng bờ reo đương đánh vần ngược. Nó cả lăm và lại ngọng nữa, bữa nay đọc nghe đã rõ rồi. Bình bước lên cầu thang, khom người xuống, xách dép chui vào nhà. Vào đây, một tiếng ồm ồm từ trong bếp vọng la. Tiếng cười nói, tiếng đàn im hẳn, mọi người ngồi tránh cho Bình vào. Bình chẳng nhận ra ai cả, anh chỉ nghe tiếng gọi, Bình, Bình. Bình bắt tay từng người, có bàn tay tí xíu như chiếc nấm tai mèo, có bàn tay gầy đét như cái mon nang, có bàn tay mềm mại như nấm rêu, có bàn tay to cứng như mu rùa, có bàn tay hãy còn thơm mùi sữa đập đập vào mắt Bình, mũi Bình. Đó là những bàn tay của làng Đắc Lung. Bình bước vào góc bếp, bắt gặp một bàn tay chai, dày cộm, xù xì, bàn tay của già tía. Già tía nhổ bãi nước trầu, cúi xuống thổi lửa, nhìn thấy Bình nhắm cứng hai con mắt, già tía cười, bảo bọn con gái, này, tụi bây làm lửa cho bớt khói, thằng Bình không chịu nổi khói nữa rồi, nó quên cái bếp làng ta từ lâu rồi. Một lát, Bình đã nhận ra mọi người, anh thấy thiếu Pư Sinh, già Tần Nắp, bà lão Phay và một số người nữa. Thấy Bình đã mở mắt ra được rồi, già tía cười xì hơi. Con mắt nó đã chịu khói cây rẻ, cây trà giang rồi, nó vẫn mạnh như cây sên. Già tía vừa nói vừa đưa tay sờ nắn Bình. Lội sông không sợ mồm cá sấu, ngồi bếp không sợ cây sơn lu, đi núi không sợ cọp, đúng là Bình đây rồi. Thằng Min mới về phóc đi đâu rồi? Bình hỏi. Nó ra rừng báo cho mấy cục đá biết thằng Bình đã về thăm làng. Già tía hỏi, Pư Sinh đâu rồi? Bình hỏi tiếp, Pershing đi dân công một đêm, hai đêm rồi, nó làm cán bộ, văn hóa lắm, chỉ thị được rồi, biết lấy cái chữ nói thay cho cái miệng. Già tía nắm bàn tay Bình lắc lắc. Sao mày nói đi, đến lượt lỗ tai tao thèm nghe mày nói. Mày chê cơm làng Đắk Lung hầm đen, nhiều bắp, nấm mối, ăn chua, rượu nhạt như nước lạnh hay sao? Mày lâu về vậy hả? Mày nói đi. Bình mỉm cười, anh lục ba lô lấy ống muối đem chia cho mỗi bếp một thìa. Già tía lấy nồi cơm ở trên giàn xuống, cậy ra một thông cơm nguội, múc một bát canh hoa bi nấm dai rồi đưa cho Bình. Bỗng có tiếng thằng Min ré lên ngoài cửa, nó bước vào nhà trông ra vẻ lắm. Đầu đội mũ mềm, vai khoác ba lô, nó đi bắt tay từ người. Chào đồng bào, tôi đi lực lượng nhé. Nó đưa tay đến đâu cũng bị đét, có bà già giơ cả một thanh củi, nó hoảng, rụt tay lại rồi nhảy vào góc nhà, cởi cái ba lô treo lên móc, lấy cái mũ chụp lên đầu già tía. Già tía cầm cái mũ, lật trong, lật ngoài xem, đó là mũ tai bèo, loại mũ này già tía chưa thấy bao giờ. Già tía treo cái mũ lên móc, nhưng nghĩ sao ông lại lấy xuống chụp vào đầu. Ông đưa cánh tay dài lêu nghêu với cái đàn trên giàn bếp lên dây dè dè. Mà thường đâu chưa thấy về? Bình hỏi thằng Min. Thằng Min đương vui bỗng ỉu xỉu. Mà thường để chạm lại cho Giao Liên, nó sắp đi làm lực lượng rồi. Nó càng nói cái giọng càng to, rồi bỗng nhiên nó khóc hù hù. Đi hết, đứa nào cũng đi hết, không có đứa nào ở lại. Già tía đánh đàn, tiếng đàn dồn dập như tiếng chinh chiêng của làng. Người con trai nào sinh ra trong làng này, khi cầm đến đàn, đều đánh theo tiếng chinh chiêng. Lớn lên, biết yêu đứa con gái cũng đánh đàn theo tiếng chinh chiêng. Già sắp chui xuống lỗ rồi, cũng đánh theo tiếng chinh chiêng. Cái âm thanh ngàn đời của núi rừng cứ âm vang đến lồng ngực người con trai. Tất cả những vui, buồn, đau khổ đều dồn trong tiếng chinh chiêng. Lúc trầm lắng, lúc vang ngân, lúc thong thả, lúc dồn dập. Người cà tu hiểu quả tim con người qua tiếng chinh chiêng đó. Mà thường mở cửa bước vào nhà, anh có cái tật ra ngoài thì đi đứng ào ào như trâu rừng, nhưng vào nhà thì lúc nào cũng rón rén như một con mèo lạ. Nhìn thấy Bình mà thương mừng quá ôm trầm. Ôi Bình, lâu quá Bình, mình nhớ anh quá. Mà thương vừa nói vừa chan canh cho Bình. Anh lấy trong lét ra hai con cá, mình để phần anh đấy. Bình gác lên giàn bếp một con, bẻ một con ra ăn với cơm. Mô đuôn, bờ rú và nun bữa nay đi công tác khá chưa? Khá quá rồi, mà thường nói, làm trạm phó, trạm trưởng đường dây Nam Sơn cả rồi. Bờ rừ, cảm tình đảng sắp kết nạp. Mà thường bỗng nhiên bứt bứt mớ tóc ở trên đầu, định nói gì? Mà thường nhận được lệnh của ông già Quắc Thước chưa? Bình hỏi. Được giấy rồi. Mà thường trả lời, bè luôn con cá bỏ vào bát cho Bình. Sáng mai mà thường cũng đi đây. Pershing chưa về làm sao? Bình hỏi. Mình viết giấy để lại báo Pershing biết. Mà thường trả lời. Mà thường nên ở lại, Bình nói, trên có để thời gian 3 ngày cho Ma Thương giao trạm, sáng mai đi chưa có được, Ma Thương phải gặp Pư Sinh rồi hãy đi, Pư Sinh thắc mắc, không có ai nói được đâu. Thấy Ma Thương im lặng, Bình gợi chuyện già tía, ừ, già nói lại chuyện làng cho mình nghe đi. Già tía càng gầy đàn to hơn, Bình đừng có hỏi. Mà thường dì tai Bình nói, ông già không có nói đâu, anh nghe tiếng đàn thì biết, già tía chỉ nói bằng tiếng đàn, người già không có quen kể lại chuyện mình làm. Bình ngắm Ma Thương, vẫn lồng ngực to quấn tấm rổ đỏ rực, vẫn khuôn mặt vuông, chiếc cằm hơi bạch, lúc nào cũng nghiêm trang. Đôi mắt Ma Thương sâu và có chút bóng dâm trong cái nhìn. Bình nghĩ, hèn chi, Pershing chết mê chết mệt vì đôi mắt rừng ấy là phải. Bình ăn xong, thằng Min rót một bát nước chè xanh đặc kẹo cho anh uống. Bình nhăn mặt nhăn mũi, chíp chíp. Đến khi vị chát trên đầu lưỡi chuyển sang vị ngọt, người Bình tỉnh hẳn lên. Anh trả cái bát xanh lè những chè cho thằng Min. Mà thường trải tấm nóp bằng rứa ra cho Bình cùng nằm. Thằng Min ngồi xếp bằng ở bên bếp, búng đàn, mắt nó lim dim. Trời sáng, Bình ra suối rửa mặt, anh sát nước vào gáy cho tình người. Đêm qua, anh toàn mơ tới ông già Quắc Thước. Ông già đương xoa đầu đứa con của anh, gọi nó bằng cháu, gọi anh bằng con. Và người mẹ anh đã gặp hồi đầu kháng chiến thứ nhất tại Đà Nẵng lại gọi ông già bằng mình. Giấc mơ làm anh sững sờ, anh đương nhớ lại loáng thoáng những hình ảnh đã qua. Bình ơi, Bình vào ăn cơm, tiếng thằng Minh gọi trong nhà. Mà thường sới một hăng gô cơm, ếm mấy trái cà tím nướng vào nắp giữa, đậy lại cẩn thận, nhét vào túi sau ba lô cho Bình. Dân làng ra trước cửa bắt tay Bình, ra tía quàng rồ cầm giáo, dẫn Ma Thương và thằng Minh tiến Bình ra cổng sau làng. Đây, chỗ này là chỗ thằng Đinh Tơ Huynh chạy đến bước cuối cùng của đời nó. Già tía nói lại cuộc khởi nghĩa của làng bằng một câu đó thôi. Ông già đưa tay lên, xòe bàn tay ra, vẫy xuống một cái, như chặn lại tất cả tình cảm sắp tuôn ra ở khóe mắt ông. Mày đi đi, từ cái đất làng này, mày đi, từ cái cổng làng này, mày đến, rồi mày lại đi. Tao đón mày ở chỗ này, tao đưa mày đi cũng ở chỗ này. Chờ cho cái vành mũ tai bèo của Bình đã khuất sau mấy rặng cây bún, già tía mới dẫn thằng Min và Ma Thương vào làng. Đơn vị hầu hết là những anh em ở 10 tỉnh miền Trung, suốt từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Họ đã băng bộ qua nhiều chặng đường ác liệt để về đây. Có những người trong nhà tù vừa trốn ra, có người bị địch đem đi xử bắn, họ đã ngã xuống trong vũng máu. Màu đỏ của những người thân đã che chở cho họ. Rồi đêm đến, họ đồi xác người ngoi lên đi tìm cách mạng. Có người hai tay còn đeo cà xiềng, vượt ngục lên núi để tìm đồng đội. Họ mài vào đá núi gần nửa tháng trời mới cắt đứt được cái xích USA. Có thanh niên nhìn hướng tàu bay của bọn địch bắn phá trên núi mà đi tìm dấu vết cách mạng. Chỗ nào có bom đạn giặc thì chỗ đó có cách mạng. Kẻ thù đã chỉ đường cho họ đến. Có người nhịn đói 9-10 ngày, ăn toàn trái móc trò và bông trang mà đi. Bình làm quen với một số anh em mới đến, thôn điếc, quân khí viên, trước anh có biết ở trận Côn Rẫy. Một thanh niên cao to, đầu chọc bước vào, ai cũng cười. Yên đây, anh thanh niên bắt tay Bình tự giới thiệu. Thầy ở chùa Mô, đến đây mà. Chọc lóc Bình vui, chọc ăn, chọc uống, chọc ngồi ê a. Yên nói tiếp một hồi, rồi cười sang sảng. Nghiệp, quân y, soi đường và Phú Yên cũng đã về, dẫn thêm được mấy người nữa. Anh chàng Điềm béo phục phịch cũng đã có mặt. Điềm đến bắt tay Bình rồi bỏ vô góc nhà treo võng nằm đắt chăm kín mít. Một lát sau, Điềm bắt đầu rên hừ hừ làm chuyển cả căn nhà. Bình định đến xem thử Điềm đau ốm ra sao mà run dữ vậy. Bỗng đằng sau có tiếng người gọi. Bình đen đấy phải không? Bình quay phát lại, nhận ngay ra người vừa gọi mình. Trời, anh đãi! Trông anh chẳng khác gì trước mấy, anh đãi xanh xao, hai mắt rũng sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ. Từ ngày được cấp trên chỉ định làm chính trị viên đơn vị, đãi lo gầy rộc cả người đi, mọi việc ở đây đều bắt đầu như mới ăn riêng. Sắn cách mạng, cỏ ăn thành rừng, rẫy non bị rừng già lấn hết, rau cỏ khó tìm. Gạo phải đi lấy rất xa, tận Bắc Bền, Nam Bền, đi về mất cả tuần lễ. Anh nào yếu thì ăn hết gạo dọc đường, về nhà còn được vài bơ. Nhiệm vụ của đơn vị rất nặng nề, khẩn trương, vừa sản xuất gây vốn, vừa bảo đảm đánh thắng trận đầu. Bình nắm bàn tay đầy gân xanh của anh đãi lên xem, lạch gai, cứa nhám xì. Việc sản xuất quản trị để anh em tui liệu, Bình nói, Ma Thương cũng sắp đến rồi, có thần phát dẫy đến, anh khỏi phải lo. Nhưng đơn vị chưa có được cây dựa nào hết. Đãi kêu lên, đến một cái khâu dựa tìm cũng không có ra. Đãi vừa nắm nắm cánh tay Bình vừa nói, không có dựa ta làm bằng dao găm. Bình nói vẻ quyết tâm, ai cũng có dao găm cả. Bình dở chăn nói chồng, dao găm có tác dụng làm ruột gà, xèo thịt voi hoặc vót tăm xỉa răng, chứ làm sao gặm được gốc cây. Nói xong, Điềm lại kéo chăn đắp lại, chùm kín mít như một trái kén. Bình theo đãi lên nhà của đại đội bộ. Trời chuyển gió, mây ùn lên đen kịt cả dãy núi, mấy con chim én bị gió xà đùa lẩn vào trong mây cuồn cuộn như những chiếc lá bị gió bay. Ma Thương ngoài dãy chạy về, mệt quá, anh không nói được, cứ đưa tay chỉ lên trời. Bình thả chiếc giỏ đương bẻ miệng ở trên tay xuống, nhìn những đám mây đương chạy trốn. Mưa, mưa, sắp có mưa to rồi, anh em ơi. Bình la lên vọt chạy ra ngoài. Giấy gần khô rồi, mưa thì hỏng công một tháng trời phát dọn. Tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng đập nứa lốp bốp, hàng chục bó đuốc đã được nổi lửa xung quanh giấy. Bình đốt một cây nứa cháy đỏ, vút lên trời như một phát tín hiệu, tất cả đều phát hỏa, lửa bắt đầu thọc từng mũi vào giấy. Ngọn gió càng thổi mạnh, lửa càng bốc lên cao, họp nhau thành núi lửa kêu ù ù, tiếng cây nổ như súng sắp trận, cho bụi bay kín cả một vùng trời. Lửa táp lên những cây lá xung quanh, nhả ra những bộ xương cháy đen quằn quại trên mặt đất. Những thân cây chừa lại để chống máy bay cũng bị ngọn lửa nuốt chừng. Tập trung hỏa lực lại, anh em ơi! Bình kêu gần lạc giọng. Tất cả đơn vị xông vào giáp lá cả với mưa. Hò khênh những cây gỗ sắp bị gió mưa cướp mất ngọn lửa, dồn đống lại. Khi nhập vào thành đống, ngọn lửa nương nhau thổi lên phần phật. Chúng chĩa thẳng ngọn lên trời như muốn thách thức với gió mưa. Giọt mưa nào rơi xuống đó đều bốc thành hơi. Ngọn lửa đắc thắng reo lên dần dật, phừng phừng. Khôn ngoan và nham hiểm, nước mưa tập trung trên mặt đất thành những dòng suối nhỏ đánh thốc vào đống lửa ở ngay dưới hông. Bị cú bất ngờ, ngọn lửa khuỵ xuống, nằm dài cái thân hình ra, cho hàng vạn hạt mưa bắn vào mạng mỡ. Những tiếng rên rầm xèo xèo cất lên, hạt mưa tóe ra như xòe váy trên những thân cây gỗ đen, nhảy nhót vui mừng đắc thắng. Nhanh lên, trận viện! Bình hét to, Mà Thường, Thôn, Yên, Nghiệp xông lên, móc đất be bờ, đánh giạt ngọn nước từ trên thốc xuống ra hai bên, củi chất lên thành đống cao ngất. Những ngọn lửa thoi thóp như được tiếp thêm sức mới, chúng lại trồm lên, vui sướng và căm giận, làm cho thân mình chúng tím ngắt. Mấy chục con người, mặt mũi đen xì, quần áo lem luốc, đường hò hét, khuân những gốc cây to ném vào đống lửa. Lửa trên thân cây cháy vào vai họ xèo xèo, cháy cả tóc khét nghẹt, mặc phải dùng ngọn lửa mới có thể dọn sạch được sự ngổn ngang trên mặt đất để gieo vãi, tỉa trông sự sống. Mới nửa con trăng, dãy lúa đã lên một màu xanh ngợp mắt, sáng đẹp lạ thường. Lúa lút mình cu, gió bắt đầu mơn trớn cái thảm xanh mỏng, lùa từng đợt sóng lăn tăn dưới nắng. Bình và Thôn cha mấy cái yết chuẩn bị làm cỏ đợt một, bỗng thấy Đài từ ngoài chạy vào, mặt mày đỏ gay, mắt nháy lia lịa. Bình ơi, mình nói cái này, sướng quá, anh líu cả lưỡi, sắp được đánh rồi, cậu và Ma Thương chuẩn bị chiến trường đấy. Yết này tôi tra kỹ lắm, không có tụt được đâu. Thôn lại tưởng bàn chuyện làm cỏ rẫy, nói chen vào. Anh em đau ốm nhẹ thì tiếp tục làm rẫy, Đãi nói số mạnh đi hết. Sướng quá, Bình giết lấy anh Đãi, còn một chút nữa là nghẹt thở. Anh em nghe tin này, còn ai mà chịu ốm nữa. Bình nhảy quẫng lên, quờ cả Thôn vào với niềm vui của mình. Lúa mọc đều chứ, anh Đãi, mặt Thôn rạng rỡ hẳn lên. Bình thụi vào lưng Thôn một cái, đi đấm rồi chứ không có phải chuyện rẫy rừng nữa đâu, bố điếc à, bố điếc, thời để bố ở nhà làm rẫy cỏ. Tầm bậy, Tài Thôn bây giờ lại nghe rõ ra, đừng có nói tầm bậy, để tôi chữa lại khẩu DK, chỉ hỏng cái kim hỏa một tí thôi, tôi sẽ bắn phát đạn đầu tiên. Khi Bình và Đãi bàn chuyện người ở nhà làm rẫy, thì ông Thôn lại toàn nghĩ cái chuyện đánh đấm. Tôi có ý định cho Điềm ở nhà, Đãi nói nhỏ, anh chàng này còn sốt và tôi tưởng chưa ổn lắm. Số đạn còn tốt lắm anh à, 20 viên loại A. Thôn thì cứ súng với đạn. Tôi đã xin số súng của làng Đắc Lung, hơn 30 khẩu, có được ít đạn còn tốt. Đãi nói, cứ đánh lên đầu lấy vũ khí bổ sung đến đó. Bình gật đầu góp ý. Ta rang gạo làm lương khô. Thôn chuyển sang chuyện của quản lý, giã muối, xả, ớt, dồn ống và ngả một con heo 4 nắm kho mặn. Bình và Đại nói qua chuyện ăn uống thì ông Thôn đã lại nói đến chuyện lên lớp về các loại vũ khí mới của Mỹ cho đơn vị trước khi lên đường. Cả đơn vị rộn dịp hẳn lên, người ta đương đắp một cái bàn cát dựng lên toàn bộ trận đánh. Mỗi chiến sĩ chuẩn bị từ 3 đến 40 quả thủ pháo, họ sẽ biến quận lỵ tù mơ rồng thành một cái trào giang trong phút chốc. Trời nhá nhem tối, Bình và Ma Thương dừng lại ở một đỉnh đồi. Họ vừa bò qua những đám ruộng bậc thang đầy các loại rau thơm. Ánh điện từ khu trung tâm bật sáng choang, đồn Đắc Hà hiện ra trước mắt họ nhức nhối, chói chang. Hơn 6 năm rồi, có ai động chạm gì đến nó đâu. Đắc Hà đã mở thêm khu nhà vợ lính, nhà gái đĩ, đặc biệt là có rất nhiều trại giam. thằng trung úy sức đồn trưởng đã bắt bừa bãi hàng loạt, kể cả những người khả nghi trong tay chân của hắn. Ngoài cái âm mưu bắt nhầm hơn bỏ sót của Ngô Đình Nhu ra, thằng này còn bóc lột nhân công mở rộng khu vực đồn trú. Nó chủ tính sẽ làm chủ mãi mãi vùng Tư Mơ Rông này, gắn liền với cơ ngơi Tránh Hàn cha nó ngày trước. Tránh Hàn có đến 20 người vợ, thằng Sức không biết mẹ nó là ai, nó chỉ biết có một mụ đàn bà nước da rám nắng hay đem đến cho nó một quả chuối chín, một quả trứng gà. Bây giờ nó vẫn thích ăn những thứ đó hơn là uống sữa của Mỹ, nhưng người đàn bà đó nó không thích, mụ ta bẩn quá. Băng đi một dạo, nó thấy vắng người đàn bà mà người ta gọi là mẹ nó. Bà ta đã chết sau một trận đau bụng co giật. Từ nhỏ thằng Sức đã vào học ở trường dòng, cha cố là một người Tây râu dài. Cái nhà thờ nhỏ xíu có dấu thập tự bằng đá đó đã có ở trên đất Tây Nguyên từ cuối thế kỷ 19. Người bồng bế nâng đỡ nó là những bà sơ sạch sẽ, nó coi những người đó là mẹ nó. Lớn lên nó được cha cố cho vào học trường sĩ quan Đà Lạt. Tốt nghiệp sĩ quan, nó được bổ nhiệm về làm đồn trưởng Đắc Hà. Một bên đồn là quận lỵ Tu Mơ Rông có cha đẻ của nó ở, một bên là cái nhà thờ có chữ thập bằng đá, trên lồng ngực của nó đeo một cái dây chuyền thánh giá bằng vàng tây và một cái bùa hộ mạng có thêu một cái đầu cọp. Mà thường dẫn bình vào một khu nhà mồ, chỗ này toàn mồ mả con nít mồ côi, đêm nào ở đây cũng có nhang đèn. Đồng bào đồn đại là ở đây ma rất nhiều, cứ đêm đêm từng đàn ma con nít vừa dắt nhau đi vừa khóc, tiếng dế kêu di di lạnh ớn xương sống những người yếu bóng vía. Mà thường dì vào tai Bình, em thằng Bờ Reo cũng chôn chỗ này anh Bình à. Bình hết sức ngạc nhiên, thằng Bờ Reo anh dạy học gần 3 năm mà chưa đánh vần ngược được đó. Mấy năm về trước, đêm nào anh dạy học cho làng, nó cũng đến ngồi trong bóng tối nhìn ra. Đôi mắt nó sáng rực, nó nhận mặt chữ khá giỏi, nhưng miệng nó thì nói không ra tiếng. Này nó cũng đã đánh vần được rồi. 10 năm về trước, có một người bộ đội tên là Bu Chun về đóng quân ở trong làng Đắc Lung. Bu Chun người dân tộc Hơ Rê, anh giống một con đại bàng, hầu như chẳng có đỉnh núi cao nào của dải Trường Sơn mà bàn chân anh chưa đạt đến. Trong làng có một người con gái tên là Y Mưng, rất yêu Bơ Chun. Mùa rẻ rụng nổi gai cả rừng và những chốc bu mật ong tràn trề, hai người lấy nhau. Khi trái chưa chín đỏ rừng cũng là lúc Y Mưng đẻ ra thằng Bờ Reo. Buổi chiều thằng bé ra đời, có một bầy chim Prut Lang bay về kêu trước nhà. Tiếng chim Prut Lang báo hiệu điểm xấu, làm những bà cụ già trong làng phải kéo váy lên chùi nước mắt và than phiền cho số phận của thằng bé Bờ Reo. Thằng Bờ Reo có mái tóc quăn sát vào đầu, hai con mắt tròn đen và nhìn thẳng, đôi mắt người cà tu nào cũng thế. Năm 1954, thằng Bờ Reo lên 5 tuổi, nó có thêm một đứa em nữa, thằng Bờ Ri. Cha nó đi tập kết, bao nhiêu tình thương nhớ cha, nó dồn hết cho em. Thằng Bờ Ri cũng tóc quăn, mắt đen, nhưng da rẻ trắng trẻo hơn nó nhiều. Bờ Reo bế em suốt ngày, mồm nó hát ê a những bài hát kháng chiến. Ai cho nó cái gì, nó cũng để phần cho em, từ trái chuối chín đến quả trứng gà. Nó trông em nó mau lớn, càng trông em mau lớn thì nó càng mong cha nó về. Cha nó về sẽ xoa đầu nó, khen nó giỏi và cho nó bao nhiêu thứ lạ, mắt nó chưa từng thấy bao giờ. Mẹ thằng Bờ Reo ngày nào cũng lên dãy tới tối nhỏ mặt mới về. Mỗi lần Y Mưng về, đều ôm con hôn hít từ trán đến gót chân rồi mới đi nhóm lửa làm canh, làm cơm cho cả nhà. Thằng Bờ Ri thì cứ ôm vú mẹ nó mà bú chuồn chuột. Một hôm mẹ nó đương ở trên dãy, nó đương chọc lét làm cho thằng Bờ Ri cười, bỗng có tiếng súng nổ loạn xạ, bọn biệt kích ập đến chĩa súng vào ngực mẹ nó và bắt tất cả những người có mặt ở trên dãy dẫn đi. Thằng Bờ Reo cũng bị bọn địch bắt về đồn Đắc Hà. Nó thấy người ta dẫn mẹ nó đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới bằng vải láng đen của người Mỹ. Mẹ nó vốn là một người đẹp, da rẻ trắng trẻo, răng trắng và đều hơn cánh hoa ràng. Lúc đầu mẹ nó khóc sưng húp cả hai mí mắt. Thấy mẹ khóc, thằng Bờ Reo cũng khóc theo, em nó cũng dấy lên khóc. Thằng sức trơn con mắt hét lên một tiếng như tiếng con gấu say. Em nó giật nảy người, té cả đái, cứ ực ực trong cổ không dám khóc. Một con người mặt gấu, lòng rắn như vậy lại bắt mẹ nó phải lấy, thì con nhím cũng phải sùm lông, con rùa cũng phải tụt cổ vào. Bờ reo bảo mẹ, mẹ đi chết sướng hơn làm vợ thằng sức. Mẹ nó khóc rưng rức, nó cũng khóc theo. Mẹ đem con với thằng bờ đi, nhận nước đi rồi hãy lấy thằng sức. Nhưng dần dần nó thấy mẹ nó cứ đến với thằng sức, rồi ăn ngủ cười nói với thằng sức. Tội lính còn đến bắt luôn cả nó về hầu hạ cho thằng sức. Bờ reo muốn trốn đi nhưng nó không thể nào xa em nó, thằng bờ ri mắt tròn tóc quăn. Nhiều đêm nằm ngoài hè, thằng bờ reo khóc một mình. Cha ơi, cha về mà coi, mẹ như con cá chui vào đụt, lòng mẹ do tới đồng tiền, như con sên đo tới máu, mẹ bỏ con và em, như bỏ cái váy rách, cái giỏ hư. Một hôm, nó pha nước nóng quá, bị thằng sức dội cả bát nước sôi vào mặt và chửi, đổ ngu như mọi. Thằng bờ reo tức quá nói lại, mày mới là mọi, cha tao về, miệng tao sẽ uống máu chỗ cái cổ mày. Thằng sức gầm lên như một con cọp bị cây trông tọc vào cổ, nó xô ngã một cái bàn, chút tất cả cốc chén, bình, niêu, son, chảo lên đầu thằng bé. Nó vớ lưỡi dao con chó, ném thằng bé một phát. Nó có ngờ đâu thằng nhóc con cộng sản lại dám nói điều mà nó khiếp sợ lâu nay trong lòng. Nhờ đôi mắt to và lanh lẹ, bờ reo né được mũi dao hiểm thủ gian ác. Lưỡi dao con chó có hình người đàn bà ở chuồng cắm phập vào cánh cửa im lặng. Từ đó bờ reo câm miệng, nó còn phải giữ em nó, phải nuôi thằng bờ ri mau lớn, cha nó về sẽ xoa đầu nó, khen nó. Mẹ nó thì càng ngày càng béo đẫy ra, còn em nó ngày càng gầy gò, đít nhăn như đít đụt. Có bữa nó rình ngoài cửa, nghe thằng sức nói, nhổ cỏ phải nhổ cho sạch gốc. Nó chưa hiểu câu nói đó, nhưng nó biết người ta ghét em nó vì em nó không làm được gì mà lại hay đòi ăn và hay ị bậy. Một đêm mưa rất to, nước chảy trắng cả sân, sấm chớp liên hồi. Mưa tạt vào chỗ thằng bờ reo nằm, ướt và lạnh. Bờ reo ngồi dậy, nép sát vào cánh cửa kính. Mưa gió như dán người nó vào khung cửa. Chớp giật lăng nhăng cả trời, chớp giật phơi bày cả cái cảnh mẹ nó và thằng ác ôn đương ngủ. Nó nhìn vào bên trong, thèm thuồng một ánh lửa, một căn nhà rông, có ông nó ngồi đàn. Nó ngồi hơ lửa, xem bọn con gái đan gùi, bọn con trai chuốt nan. Bỗng nó nghe có tiếng con nít khóc thét lên, tiếng khóc của thằng Bri, tiếng ẹc ẹc, dãy dụa ghê rợn. Im lặng, một tiếng sét đánh như muốn sụt cả trái núi đầu làng. Bờ reo mở to đôi mắt vốn đã to sẵn của nó, áp vào mặt kính. Ánh chớp lóe sáng liên hồi, soi rõ hai cánh tay lông lá của thằng sức đương bóp cổ em nó trên giường. Nó thét lên, nhưng tiếng thét của nó quá nhỏ so với tiếng gầm thét của đất trời. Bỗng nó rú lên, cắn chặt răng vào môi dưới, bật cả máu. Máu văng vào cửa kính nhòe với nước mưa. Mặt kính đỏ lên, nó nhìn thấy rất rõ qua màn kính. Bằng máu đó, đôi mắt thằng bờ đi trợn tròn. Nó đập cửa kéo chốt, nhưng hai cánh tay bé nhỏ của nó rã rời. Hai bàn tay của nó bây giờ chỉ còn đủ sức bíu cánh cửa cho không ngã. Nó mở to đôi mắt ra nhìn. Mẹ nó đương gỡ cánh tay thằng sức. Mẹ nó cắn vào cánh tay thằng sức. Nhưng mẹ nó yếu lắm. Chớp lóe lên, thằng sức thả em nó ra, em nó không còn cựa quậy gì nữa. Thằng sức đã nhìn thấy nó, thằng sức với khẩu súng trên đầu giường nhằm vào đôi mắt mở to của nó, bắn luôn 3 phát. Bờ reo ngã xuống nền nhà đầy nước mưa, mưa gió vẫn rít từng hồi, xối xả vào mái nhà. Bờ reo không chết, nó ngồi dậy sờ khắp mặt, máu me đầm đìa, nhưng không hề chi. 3 viên đạn chỉ làm vỡ mảnh kính có dính máu của nó. Đôi mắt của nó nhìn thấy nòng súng trước. Nó đứng im, nhưng khi thấy đôi mắt trợn tròn của mẹ nó nhìn nó ngã xuống, răng nó cắn vào môi. Máu tràn xuống, nước mưa xóa đi, máu lại tràn ra. Nhưng nó cần phải sống, như ngọn lửa cần phải đỏ. Bờ reo đã vùng dậy, lại góc hiên, lấy chiếc rổ ngắn cũn của cha nó để lại, quấn vào lòng ngực ướt lạnh. Nó nhằm thẳng ngọn núi có những tia chớp trắng mà chạy đến. Nó tin rằng trên đỉnh núi cao đó có những con khỉ, con vượn, nhưng còn tốt hơn lòng người ở đây nhiều. Mẹ nó cũng lao ra khỏi phòng đuổi theo nó. Bọn lính đã chui vào những tháp canh núp mưa, thằng bé cứ chạy thẳng ra cổng, rúc qua mấy lớp cự mã thép gai chắn cổng, chạy qua chỗ rắn rết hùm beo. Bọn lính thoáng thấy bóng nó bắn đuổi theo, những viên đạn như lưỡi con rắn lục không liếm được vào da thằng bé. Hai mẹ con đuổi nhau dưới trời mưa gió, nhưng mẹ nó không thể nào chạy theo nó kịp, chỉ ném với theo những tiếng kêu thảm thiết. Con ơi, con ơi! Nó vừa chạy vừa la, đến khi nó tắt cả tiếng. Cha ơi, ông ơi! Đến khi không còn hơi để mà la được nữa, nó ngã chúi xuống đất, mặt đất đầy nước mưa linh láng, xóa nhòa những dòng nước mắt đường chảy trên mặt nó. Một bà cụ người rẻ lấy một tấm rổ rách nát đã cuốn gần trọn cuộc đời bà, rồi ủ nó lại cõng về nhà. Một tháng sau, nó được đưa về làng Đắc Lung. Từ đó nó câm hẳn. Nó thích ngồi trong bóng tối một mình, ngồi bên bếp lửa một mình. Ngày mà lũ trẻ Đắc Lung hát lên những bài ca cách mạng, bỗng nhiên nó bật lên tiếng nói. Tiếng nói đầu tiên của nó là tiếng hát của một bài ca cách mạng. Từ ngày Đắc Lung khởi nghĩa, thằng bé nói sõi hẳn lên. Nó ít khi ở trong làng, nó theo ra tờ nắp lên đỉnh núi cao. Đêm nào nó cũng nhóm một đống lửa thật to để cha nó ở ngoài Bắc có thể nhìn thấy. Mà thường kể đến đây thì những ngọn điện ở khu trung tâm vụt tắt, nên trời tối om, chỉ còn dải ngân hà sáng một vệt dài, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng dế gáy di di, tiếng một con sâu gì kêu như tiếng chuông. Đâu đó chỉ còn lại âm thanh nghìn đời buồn tẻ của núi rừng. Chân họ bắt đầu dẫm lên những lớp lá mục chất đầy lân tinh. Bình lấy một mảnh vỏ cây có chất lân tinh dắt vào sau lưng Ma Thương để nhìn cho dễ. Cả hai đi khom thấp rất nhẹ nhàng. Tiếng súng cuộc kháng chiến 6 năm về trước còn dội lại trong lòng họ đêm nay rất rõ. Những động tác cần thiết của một người chiến sĩ đặc công làm sao quên được. Cuộc kháng chiến thứ nhất, giặc Pháp còn để lại trong bắp vế của Bình 3 viên tiểu liên PM. Đêm nay khi Bình cởi chiếc quần dài ra, anh sờ đụng 3 vết đạn ấy. Nhưng vết thương ấy làm gì đau cho bằng vết thương trong quả tim của thằng bé Bờ Reo. Bình và Ma Thương chuẩn bị đã 2 đêm, vừa lúc đơn vị hành quân đến, Bình được chỉ định làm mũi trưởng mũi chủ yếu. Sau khi đã dẫn các mũi chiếm lĩnh vị trí, chỉ hướng đột kích xong, Bình trở về đưa mũi dao nhọn của mình vào nằm sát lô cốt. Một toán lính địch tuần tiễu đi đến, Bình ra hiệu cho cả tổ nằm ép xuống đất. Bọn tuần tiễu đứng ngay trước mặt Bình, chỉ cần thò hai tay ra là có thể nắm cổ chân giật ngã chúng xuống. Nhưng lớp bồ hóng trên mình của các chiến sĩ đã hóa họ lẫn vào bóng đêm, mắt bọn địch không thể nào phân biệt được. Một tốp lính khác lại đến, hai cây kim dạ quang đồ ngổ vừa vịn vai con số 12, Bình nhảy lên quét một loạt tiểu liên. Bốn thằng gục tại chỗ, toàn tổ xông lên đánh rộ thủ pháo. Bình diệt tiếp 3 lô cốt trong nháy mắt, Ma Thương cũng phổ đầu 4 lô cốt theo lối đánh chớp nhoáng. Bóng của họ vươn lên vung tay, một cột khói chùm lên lô cốt. Trong chốc lát, cả khu vực thành một bãi nấm khói lố nhố. Bọn địch chết trong giấc ngủ với những bao đạn còn đầy nguyên, chưa mất một viên nào. Điện đài đường tạch tè bỗng hú lên như một con lợn bị bịt mõm, chọc tiết. Bọn lính mất chỉ huy như rắn mất đầu, đập đuôi bậy bạ. Bình đánh lấn sang khu nhà lính. Tổ của Cao ở phía ấy có khó khăn. Cao bị thương vào hông, cả tổ bị dính xuống mặt đất bởi hai cây đại liên của bọn địch đang bắn chéo cánh xẻ. Bình đứng ở khoảng giữa của hai cây đại liên. Anh ném 2 quả 1 cân, cả hai cây đại liên của bọn địch tắt ngấm. Bọn địch chạy rối loạn. Tất cả tập hợp lại đây, Bình hô to. Có một tên đứng lại ngơ ngác, có tên đang đi lom khom để đề phòng. Nhanh lên, Bình hét to, nhanh lên, cho tao bố trí lại hỏa lực. Bọn địch lọ mọ súng lại rất đông, Bình rút thủ pháo. Một tên đứng gần, thấy được, chụp tay cầm súng của anh vặn trái. Cánh tay trái của Bình như muốn rớt ra khỏi vai. Bình nghĩ thầm, thằng này có võ đây, nhưng nếu chú trọng nó quá, thì cái tụi danh con này sẽ chạy hoặc làm khó dễ cho mình. Anh dùng tay phải nện luôn quả thủ pháo vào đầu nó, rồi thả luôn vào giữa cái đám quân địch đương ngơ ngác. Rảnh tay, anh thụi một quả đấm vào trúng chỗ nào, nghe mềm nhũn đầu nắm tay. Tên địch vừa ngã, quả thủ pháo cũng vừa nổ. Cao đã dẫn toàn mũi vọt lên, thọc luôn vào bên trong. Bất ngờ, một ụ đại liên của bọn địch ở dọc đường bắn lướt sườn, ghim đơn vị lại. Mà thường bắn trả để hạn chế cái miệng lửa quái ác đấy. Bình đã vòng qua bên cạnh, bò như một con rắn mối. Thoáng một cái, anh đã nện thẳng vào trong một quả một ký. Ụ súng vỡ ra trong bụi mù. Bọn địch ở khoai xanh ngoài thành bắt đầu đánh vòng vào để cứu nguy cho bọn bên trong. Mũi của mình hết thủ pháo, anh rượt theo Phan Cao. Một tiểu đội của bọn địch đã chiếm được lô cốt chính, đang bắn chọc sườn vào đơn vị. Mà thường đã vọt đến nép bên cửa. Tên nào trong lô cốt lô đầu ra đều bị sóc vào lê của Ma Thương lập tức. Tách, một tiếng kêu khô khốc, tên địch mang nửa cái lưỡi lê trong mình cắm cổ chạy. Ma Thường sở đổ súng chửi thầm, quân ăn cướp lấy mất nửa cái lưỡi lê của mình rồi. Bình trở lại, trong tay anh đã có hai quả thủ pháo xin được của Cao. Thằng Sức bị sức ép của thủ pháo chảy cả máu mũi, nó đang quay điện thoại, máy nhẹ phỡn. Nó chụp được cầu côn 12, nhào xuống đường ngầm chạy ra lô cốt cố thủ. Tài nó đã điếc đặc, tụi lính các nơi cũng đang rút cả vào lô cốt cố thủ. Nó vung súng xua tụi lính ra chiến hào. Chẳng tên nào dám ra nên lô cốt đang chật ních, hai cây đại liên không dê được nửa vòng xạ giới. Ra, thằng Sức hét lên, bắn luôn hai phát đốp đốp. Bọn lính hoảng sợ chuồn ra, nằm sắp lớp ở dưới chiến hào. Thằng Sức cười chân trung trục, hai tay siết cò đại liên, nó vừa bắn vừa động viên bọn lính. Bắn một lát nữa, tụi Việt Cộng hết đạn ra, bắt sống chơi, tụi bây. Bọn lính cũng bắt đầu hò, reo, chửi rủa văng tục. Nhưng không có một tên nào dám ngóc đầu lên khỏi hào. Bọn chúng cứ nằm ở dưới mà ném lựu đạn vung vãi lên, tiếng nổ hỗn loạn lại càng làm cho bọn chúng bối rối thêm. Bình nhảy xuống chiến hào, rồi anh vọt lên thả xuống quả một kilo, có tên văng lên chiến hào phơi xác, còn một quả nữa, không thể nào đánh chỗ này nữa. Bình vọt qua chiến hào khác, dẫm lên đầu cả một đám địch đương nằm lót chiến hào, anh vọt thẳng đến cửa lô cốt. Thằng Sức đường cong lưng bắn đại liên, bỗng hứ. Một vật gì đánh mạnh vào lưng nó, ánh lửa thủ pháo tạt ra ngoài, nóng như ai úp trà rang vào mặt Bình, hai cây đại liên đã cầm hỏng. Bình quạt tiểu liên xuống chiến hào, cậy bọn địch lên, hàng sống chống chết, Bình hô to. Cả bọn run rẩy giơ tay lên trời, đó là những thằng lính cuối cùng của Đắc Hà. Vào lô cốt tìm xác thằng Sức, mà thường quát với bọn lính. Bọn chúng vào, một lát sau trở ra, nạt rồi, nát bét hết rồi, tên nào cũng tranh nhau nói trước. Một phát pháo hiệu vút lên trời như một tia chớp trắng. Trần công kiên đầu tiên của lực lượng tự vệ vũ trang miền Trung Trung Bộ thắng lợi. Dân công từ mé rừng ào vô khênh vác chiến lợi phẩm, cả trăm thằng giặc phơi xác ở trong đồn. Đội công tác làm chủ Đắc Hà 3 ngày, xóa sạch đồn bót, thu giữ hàng trăm khẩu súng. Làng Đắc Lung đi dân công rất đông, trong số đó người ta thấy có một thằng bé tóc quăn, mũi ngắn, mắt to và rất đen. Ngày nào thằng bé cũng xuống đồn, nó lật từng viên gạch ra tìm súng, đạn. Nó đi dọc khu nhà vợ lính, tìm kiếm cái gì trong bụi, mồm nó lẩm nhẩm, bờ ri, bờ ri. Lực lượng rút đi rồi, 3 ngày sau, thằng bé mới chịu vác cây súng 8693 dài như cây sào giữ vịt về với đoàn dân công của mặt trận. Phần 3 chớp trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.